Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, con thỏ đừng chạy. Tiểu sư thúc lên tiếng, tăng thêm dã nhân A.O. những năm này mạnh mẽ xông tới địa kiếm tông nhiều lần. Tông môn trưởng lão có rất nhiều người đã tức giận không thôi. Nội đấu là nội đấu, để ngoại nhân thường thường xông vào tông môn. Ngắm cảnh đồng dạng tản bộ một vòng, đổi ai có thể không sinh khí. Cổ Phan Kỳ một đạo truyền âm phát ra, mệnh kỳ trận phong chư vị trưởng lão mở ra đại trận mạnh nhất hình thái. Nửa không trung Hoành Tâm Vũ đầu tiên là khẽ nhíu mày, lại nhìn một chút đã đem trận pháp xé mở cái đại lỗ thủng dã nhân. Không đang do dự, ngọc thủ tung bay ở giữa kết động ra huyền ảo pháp ấn. Tiếng oanh minh lại lần nữa nổi lên. Đằng Vân Sơn mạch bên ngoài bốn phía, một cây cây chùm sáng trùng thiên, đại địa chấn đãng, giữa rừng núi thổ thạch bay lên. Oanh một tiếng, 10 trượng phương viên cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại dã nhân trước mặt. Cái kia phì phì con thỏ thừa cơ vọt lên, chân sau mãnh liệt đạp một cái, đạp ra dã nhân chộp tới đại thủ, chui vào cự mộc phía dưới, thế mà xuyên thấu qua pháp trận chạy vào địa kiếm tông. Ai nuôi con thỏ? Từ Ngôn thấy hiếm lạ, không khỏi hỏi một câu. Bách thú sơn linh thú. Béo trưởng lão gấp vội vàng nói. Không chỉ có con thỏ tại bên trong dãy núi nuôi thả, còn có tiên hạc tê nghiêu loại hình linh thú, cho nên có thể trốn trong trận. Dã nhân nguyên lai là bị bách thú sơn nuôi thả linh thú hấp dẫn mà đến. Gia hỏa này có phải hay không tham ăn a? Từ Ngôn càng phát ra hiếu kỳ. Nếu như vị này thiên anh bảng hạng 10 dã nhân là cái tham ăn ngu ngốc, vậy thì dễ làm rồi. Không chỉ tham ăn, khẩu vị còn cực lớn. Lần trước xâm nhập địa kiếm tông, đoạt bách thú sơn 3 đầu tiên hạc liền chạy. Mầm lão đầu tức giận tới mức túm rear map, đuổi theo ra đi 3 ngày. Sau cùng nhìn thấy một đống hạc xương cốt. Béo trưởng lão ha ha cười không ngừng, nói, kém chút đem mầm lão đầu tức chết. Ha ha, Từ Ngôn nghe cũng nở nụ cười. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nguyên lai cái kia dã nhân A.O. bị cự mộc ngăn trở, giận dữ bên dưới trực tiếp vung quyền đầu, bồn chồn đồng dạng, đem cự mộc nện đến vang động trời. Dã nhân mỗi ném ra một quyền, cự mộc liền cất cao một trượng. Mười mấy quyền qua đi, một đạo chướng mắt hàn mang tại dã nhân trước mặt bắn tung tóe mà đi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cự mộc, vẻn vẹn chuôi kiếm, chân chính trăm trượng cự kiếm lúc này mới hiện ra bản thể. Xâm La địa kiếm trận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trăm trượng cự kiếm xuất hiện, Từ Ngôn khóe miệng nụ cười dần dần tiêu tán. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ có thể xưng kinh khủng trận nói khí tức tại địa kiếm tông biên. Giới lưu truyền, Lâm Uyên đảo Xâm La địa kiếm trận, có chống cự đại yêu uy năng. Nhưng mà địa kiếm tông tòa này hộ sơn đại trận một khi bị toàn lực vận chuyển, chỉ sợ liền hóa thần cường giả đều chưa hẳn có thể xông được tiến đến. Màu tím váy lóe lên hạ xuống, rơi vào cự kiếm trên chuôi kiếm. Hoành Tâm Vũ cư cao lâm bên dưới căm tức nhìn cường địch. Một chân một điểm chuôi kiếm, cự kiếm bay lên không trung, kiếm nhận đối dã nhân gào thét phóng đi. Lớn giao bầu, lạnh thấu xương kiếm phong bên trong truyền đến dã nhân úng thanh úng khí kinh hô. Như thế đại cá nhi cự kiếm có thể nhìn thành là dao bầu. Dã nhân A.O. xem ra cùng chính thường nhân thật có chút khác biệt. Không phải khờ đúng vậy ngốc. Dao bầu không nhỏ, A.O. lại không sợ, giơ lên cơ nhục nhô lên hai tay, bành bành hai tiếng thế mà bắt lấy cự kiếm. Dã nhân dùng chính là tay không đoạt dao sắc chiêu thức, nhưng là người quá nhỏ, cự kiếm quá lớn, tại ngoại nhân xem ra đoạt dao sắc một phương không phải bị mở ngực mổ bụng không thể. Nhưng mà sự thật lại tương phản, trăm trượng cự kiếm vậy mà coi là thật bị dã nhân A.O. bắt lại. Tiến thêm không được, thật là lớn lực đạo. Từ Ngôn lần này thật là giật mình, trăm trượng cự kiếm từ trời rơi xuống lực đạo, động một tí vạn quân. Có thể lấy hai tay đoạt dao sắc phương pháp đem đỡ được. Nhục thân chi lực nhất định tại vạn cân trở lên mới có thể. Dã nhân hoàn toàn chính xác thiên sinh thần lực. Người này đã từng tay không bác sát đại yêu. Lực chìm vạn quân. Cổ Phan Kỳ âm thanh ngưng trọng nói. Như thế kỳ nhân. Bình thường nguyên anh hậu kỳ tuyệt không phải đối thủ. Tông chủ lời còn chưa dứt. Cự kiếm trên chuôi kiếm hoành tâm vũ khuôn mặt một tầng. Nâng lên một chân. Đạp mạnh ba lần. Trăm trượng cự kiếm bị toàn lực thôi động. Phát huy ra kinh người khí tức. A-ô dưới chân xuất hiện đá vụn. Bụi đất tung bay bên trong. Dã nhân hai cước lâm vào dưới mặt đất. Cắm thẳng đầu gói. Ta không phải đồ ăn a. Đừng chặt. Dã nhân tuy nhiên khờ ngốc. Lại hình như có chút tâm nhãn. Còn biết rõ cự kiếm tại chặt hắn. Nói đừng chặt. Dã nhân vận chuyển sức lực lớn. Ngạnh sinh sinh đem cự kiếm giơ lên. Hoành tâm vũ đập mạnh ba lần chân. Sau đó lại bị cự kiếm bên dưới truyền đến lực đạo chấn động đến thân hình lảo đảo. Giận dữ phía dưới. Hoành tâm vũ một tiếng quát chói tai. Theo hoành tâm vũ tiếng quát. Hai nói oanh minh thanh âm ở hai bên nàng hai bên xuất hiện. Liền nhau hai thanh trăm trượng cự kiếm từ lòng đất xông ra. Trên chuôi kiếm đứng đấy hai vị kỳ trận phong nguyên anh trưởng lão. Ba người hợp lực phía dưới. Ba thanh cự kiếm gào thét lên đánh tới hướng dã nhân. Lớn hơn nữa khí lực. Cũng rất khó ngăn trở hộ sơn đại trận rào sát. Tam kiếm hợp nhất. Dã nhân liền tránh đều không tránh thành trực tiếp bị nện cái rời ra phá nát. Nhìn như huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt quịch quịch cánh tiếng vang nổi lên. Dã nhân thân thể thế mà vỡ vụn thành một mảnh quái quạ. Nhao nhao bay vào địa kiếm tông. Trên trăm con quái quạ giống như một mảnh đống lửa. Lồng vũ đỏ thẫm. Trong con ngươi mang theo huyết luân. Huyết vũ hoàng nha. Chiếm cứ vạn hoàng đảo hung thú. Chấm ngoặc kép. Cổ Phan Kỳ nhìn thấy đàn quạ thời khắc. Thấp giọng từ nói. Một bên béo trưởng lão trong mắt rõ ràng mang theo một cỗ kiêng kỵ. Con thỏ đừng chạy. Cơm tối đừng chạy. Đàn quạ vỗ cánh. Tránh đi ba thanh cự kiếm. Thẳng đến lớn con thỏ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tráng hán bóng dáng không biết gì lúc xuất hiện tại đàn quạ bên trong. Bước đi như bay. Một cái khờ ngốc dã nhân. Thế mà xông qua địa kiếm tông hộ sơn đại trận. Liền vì truy sát một cái dùng để làm bữa tối lớn con thỏ. Như thế chuyện lạ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Không ai có thể tin tưởng. Lớn mật kẻ xấu. Hoành tâm vũ liên tiếp thất thủ. Này lúc tức giận đến nhánh hoa run rẩy, lông mày hàm sát, hạnh nhãn trợn lên, pháp quyết nhất động, lại có liền nhau hai thanh cự kiếm bay lên không trung. Tổng cộng 5 chuôi cự kiếm, thật muốn toàn lực oanh kích, uy năng không thể coi thường. Dã nhân nhìn thấy sau lưng lại có lớn dao bầu bổ tới. Hắn hơi không kiên nhẫn, giận nói, con thỏ là đồ ăn, ta không phải đồ ăn. Cạc cạc một tiếng quái khiếu, trăm con hoàng quạ như là bọt biển vậy vỡ ra, tại dã nhân đỉnh đầu hợp thành một mảnh kinh người huyết vân. Huyết vân lấy vô số cây đỏ thẫm lông vũ cấu thành, xoay chuyển nhúc nhích phảng phất trong đó cất giấu vật sống. 5 chuôi cự kiếm tuần tự chui vào huyết vân bên trong, nhưng là kiếm nhận tất cả cũng không có xuyên thấu qua cái này một mảnh huyết sắc lông vũ. Không biết bị cái gì đồ vật cản lại. Cạc cạc, khàn khàn lại cao quái khiếu lại lần nữa vang lên. Huyết vân hai bên nhô ra hai cái huyết rực. Cuồng phong nổi lên phía dưới. Hiện ra hai đầu 10 trượng lớn nhỏ cự đại hoàng quạ. Mỗi một cái đồng tử bên trong đều có 3 vòng huyết luân. Hai đầu đại yêu trình độ huyết vũ hoàng nha. Con thỏ, a ô. Dã nhân nhìn cũng chưa từng nhìn 5 chuôi cự kiếm. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm chạy trốn lớn con thỏ. Sau một khắc liền muốn phi thân đập ra. Không thể đăng cấp ngươi ăn. Lại ăn ta Bách Thú Sơn đều muốn không có vật sống. Nơi xa truyền đến lão giả bất đắc dĩ âm thanh. Một cái toàn thân tuyết trắng cự hạc bay tới. Chặn hai cái cự đại hoàng quạ. Bạch hạc trên lưng ngồi xếp bằng Miêu Khang Viễn. Vị này lão giả là không thế nào đến cực điểm. Điểm chỉ thu chân về bên dưới thỏ trắng. Đối dã nhân liên tục cười khổ. Ăn chút khác đi. Đang ăn linh thú. Lão phu thật muốn bị ngươi ăn chết. Đang khi nói chuyện Miêu Khang Viễn ngăn trở hoành tâm vũ cự. kiếm, đối Xa Xa tông chủ cầu tình nói. Niệm Tình hắn khờ ngốc, chúng ta đừng cùng người đần so đo, coi như hắn là lão phu khách nhân, mong rằng tông chủ giơ cao đánh khẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.